Chương 96, Thái hư thần thể đáng sợ. Thương khung hư không bên trong, khí tức kinh khủng không ngừng ngưng tụ, hình thành gió lốc, phá vỡ tầng băng. Làm sao có nhân tài vừa vặn đột phá kết thúc, lại lập tức đột phá mặt đất mọi người, khiếp sợ không thôi. Bọn họ tưởng rằng chính mình hoa mắt, thế nhưng không có khả năng nhiều người như vậy đều đi theo hoa mắt. Đừng nói là những này phổ thông đệ tử bọn họ, chính là viện thủ, trưởng lao đám người, cũng đều khiếp sợ nhìn về phía trên bầu trời chiến trường. Vừa rồi cũng là trong chiến đấu đột phá, hiện tại cũng là trong chiến đấu đột phá. Ly công tử đây là muốn nghịch thiên ai trong đám người, có người nhịn không được sợ hãi thán phục một tiếng. Nhưng càng nhiều, đều là nín thở, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm hư không chiến trường, không muốn bỏ lỡ một tơ một hào. Hư không bên trong, tuyết ngưng xương hàn băng lực lượng không ngừng bị Khương Ly thái hư thần thể thôn phệ. Nét mặt của nàng, lộ ra vẻ dữ tợn, đầy trời tuyết xương cũng biến thành bắt đầu cuồng bạo. Rét lạnh chi khí ăn mòn thiên địa, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới hoàn toàn đông kết. A đột nhiên, tuyết ngưng xương hô to một tiếng, kinh khủng hơn hàn băng lực lượng, theo trong cơ thể nàng hoàn toàn bộc phát. Trong chớp mắt, gió lạnh càn quét đại địa, những nơi đi qua, đều biến thành khối băng. Một màn này, nhìn đến viện thủ còn có tuyết trưởng lão đám người sắc mặt biến đổi. A tuyết công tử lực lượng mất khống chế. Trong đám người, có người quát to lên. Không ít người nhộn nhịp lui lại, sợ bị hàn khí này gây thương tích. Tống Ngọc Cảnh cùng bộ phi trần đám người đứng chung một chỗ, bị gió lạnh bức lui, trong mắt của hắn lo lắng không ngừng tăng lên. Hắn hoàn toàn không biết tuyết ngưng xương đối với hắn có điểm này ách tâm tư. Có thể là, hắn vẫn luôn cho là đem tuyết ngưng xương xem như là đồng môn sư muội, có tôn kính, nhưng không thích gì A3 nhờ Khương Ly trên thân thả ra hào quang chói sáng. Ở sau lưng nàng, đột nhiên xuất hiện một mảnh hư vô không gian, giống như màu đen trong nước xoáy, điểm xuyết lấy vô số ngôi sao màu tím. Ở trong đó thôn phệ chi lực, điên cuồng hấp thu, đem hàn băng lực lượng toàn bộ thôn phệ. Tuyết ngưng xương hàn băng lực lượng, có bao nhiêu, nó liền có thể nuốt bao nhiêu giết người tuyết ngưng xương điên cuồng quát to lên, trong tay công kích không ngừng hướng Khương Ly rơi xuống. Đáng tiếc, vô luận công kích của nàng lại nhiều mãnh liệt, chỉ cần tới gần Khương Ly, liền sẽ bị nàng thái hư thần thể thôn phệ hấp thu, chuyển hóa thành nàng cần thiết năng lượng, cổ vũ tu vi của nàng. Ông giờ phút này, nổi điên tuyết ngưng xương, đã không phải là Khương Ly có khả năng bận tâm. Thái hư thần thể hút vào quá nhiều hàn băng lực lượng, nàng giờ phút này đứng tại hư không bên trong, hai mắt nhắm lại, ngay tại nhanh chóng hấp thu những lực lượng này. Khương Ly mi tâm thần bí đồ đằng, QNZ càng phát lấp lánh, loại kia hào quang rực rỡ, đem nàng tôn lên tựa như thần minh. A giống như không có lạnh như vậy. DUNZ VIA TA QNZ cảm thấy như vậy. Các ngươi mau nhìn băng tuyết hòa tan. Đột nhiên, mọi người ngạc nhiên phát hiện, tuyết ngưng xương mất khống chế hàn băng lực lượng đang dần dần yếu bớt, bị đóng băng đại địa hồi xuân, nhiệt độ QNZ không ngư NZ lên cao. Chuyện gì xảy ra ba nhờ đột nhiên, một tiếng nổ vang rung trời, hấp dẫn chú ý của mọi người. Bọn họ ngước mắt nhìn về phía thương khung, liền thấy tuyết ngưng xương trong tay nắm băng tuyết ngưng kết trường kiếm, trực tiếp hướng không nhúc nhích Khương Ly đâm tới. Giết người tuyết ngưng xương trong mắt lạnh như băng bên trong, sắc ý giống như ngưng thực. Kiếm trong tay của nàng cực nhanh, hội tụ nàng tất cả lực lượng, muốn cho Khương Ly một kích chí mạng. Nhưng, làm sắc bén mũi kiếm đã cùng Khương Ly gần trong gang tấc thời điểm, nàng y lì nguyên nhắm hai mắt, tựa như hồn nhiên không biết. Khương Ly nhanh tránh đi Tống Ngọc Cảnh hô to một tiếng, muốn nhắc nhở nàng. Bộ phi trần tranh thủ thời gian che lại miệng của hắn, ghé vào lỗ tai hắn gian dậy. Ngươi nhanh ngậm miệng đi, còn muốn tiếp tục đâm kích tuyết ngưng xương sao? Thật sự là không nghĩ tới cái này băng sơn mỹ nhân, điên lên thế mà đáng sợ như vậy. Ông băng tuyết trưởng kiếm kiếm quang, hiện lên Khương Ly con mắt, phút chốc, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, sáng tỏ đôi mắt bên trong tràn ngập lạnh lẽo thấu xương. Khương Ly đột nhiên mở mắt, để tuyết ngưng xương động tác trì trệ, nhưng lập tức lại trở nên mười phần ngoan lệ, trường kiếm trong tay lần nữa toàn lực đâm ra. A một màn này thực sự là mạo hiểm, dọa đến không ít đệ tử đều kinh hô một tiếng. Ba nhờ đáng sợ lực lượng, theo Khương Ly trong thân thể bộc phát, đánh phía tuyết ngưng xương, trực tiếp đem thân thể của nàng đánh bay một khoảng cách. Tuyết ngưng xương một lần nữa đứng vững, khỏe miệng chảy ra một đạo máu tươi. Thế nhưng, nàng trong mắt vẫn như cũ lệ sắc không lùi, nàng lại lần nữa hướng Khương Ly đâm ra một kiếm, tựa hồ không giết Khương Ly nàng quyết không bỏ qua. Một kiếm đâm ra, Khương Ly vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Nàng làm sao không né trốn không được đi đột phá khí tức một mực tồn tại, nàng hẳn là muốn đột phá, lúc này, sao có thể phân tâm ông trời của ta, sống chết trước mắt đột phá, đây quả thực là hành động tìm chết. Nhưng, mọi người lại phát hiện, Tuyết Ngưng Xương đâm ra đi trường kiếm không nhúc nhích tí nào, Định Nhãn nhìn kỹ lại, bọn họ mới phát hiện, Tuyết Ngưng Xương đâm ra đi trường kiếm, lại bị Khương Ly tay không bắt lấy. Thiên địa phảng phất vì đó yên tĩnh. Đều bị Khương Ly động tác cho kinh ngạc đến ngây người, ai có thể nghĩ tới Khương Ly vậy mà như thế gan lớn, thế mà tay không đi đón ở Tuyết Ngưng Xương kiếm không nói trước kiếm kia sắc bén, riêng là cái kia cỗ hàn khí, đều để người không chịu nổi. Kiếm bị Khương Ly tiếp được, Tuyết Ngưng Xương cu nở dê khiếp sợ trận to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem nàng. Thế nhưng, Khương Ly khỏe miệng cái kia vớt xuống nụ cười quỷ dị, nhưng chiếu vào đáy mắt của nàng. Ngươi muốn như vậy giết ta? Khương Ly nghiền ngâm nói. Câu nói này kích thích Tuyết Ngưng Xương, nàng trong mắt tràn đầy tàn khốc, lạnh giá thanh âm bên trong, tràn ngập hận ý. Đúng, ta muốn giết ngươi, ngươi cho rằng, giết ta, ngươi liền có thể được đến Tống Ngọc Cảnh? Khương Ly biểu lộ càng thêm trêu tức. Tuyết Ngưng Xương sắc mặt đại biến, phảng phất đáy lòng giấu sâu nhất bí mật, bị Khương Ly biết. Loại kia thẹn quá hóa giận cảm xúc, ở trong mắt nàng thiêu đốt, hận ý không ngừng tăng lên. Bành bành bành, Tuyết Ngưng Xương khí tức trên thân lại lần nữa bộc phát, so với phía trước càng thêm điên cuồng. Nhưng, nàng thả ra ngoài hàn băng lực lượng càng nhiều, Khương Ly nụ cười liền vượt sán lạ, thái hư thần thể không ngừng thôn phệ hàn băng lực lượng, khiến cho Khương Ly trên người đột phá khí tức càng thêm nổi bật. Ba nhờ cuối cùng, Khương Ly tu vi xông phá cảnh giới, khí tức lập tức thăng nhập quân giả ngũ trọng cảnh giới. Nhưng, cái này còn không có đình chỉ. Tuyết Ngưng Xương hàn băng chi khí không ngừng bị Khương Ly thái hư thần thể hấp thu, tu vi của nàng chỉ tại không ngừng đột phá. Quân giả lục trọng, quân giả thất trọng, quân giả bát trọng, quân giả cửu trọng, hư không bên trong, Khương Ly khí tức không ngừng đang mạnh lên. Ngược lại, Tuyết Ngưng Xương hàn băng chi khí liền không ngừng lại yếu đi. Đến lúc cuối cùng một chút hàn băng chi khí bị Khương Ly sau khi thôn phệ, Tuyết Ngưng Xương chỉ cảm thấy thân thể xuất hiện vô tận trống rỗng. Trong tay băng tuyết trường kiếm vỡ nát hòa tan thành giọt nước rơi xuống. Cả người theo hư không bên trong ngã xuống. Mà Khương Ly, tại mọi người trong lúc khiếp sợ, tu vi dừng lại tại quân giả cửu trọng đỉnh phong. Một mảnh im lặng. Mãi đến một tiếng, Ngưng Xương đánh vỡ chân trời lúc, mọi người mới lấy lại tinh thần.